Chương 9. Đối với Bội Thanh, sự xúc động vừa qua như cơn bão. Cánh hoa ấu bé nhỏ, yếu đuối, trôi nổi trên mặt hồ, gió mưa, đột nhiên làm u hoài cành lá. Bá Nam yên lặng đưa Bội Thanh về nhà. Chàng ngồi yên lặng trong phòng khách, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tình hình thật nghiêm trọng. Bội Thanh lo lắng. Từ lúc mới trở về, nàng đã vội leo lên giường, như trốn lánh, như chờ đợi. Bá Nam tìm quyển Những Ngày Đã Mất, nhìn những lời thơ trữ tình của Bội Thanh, chàng thấy rõ sự thật. Đó là người vợ mà bấy lâu nay chàng vẫn tưởng là nhút nhát, là yếu đuối, hôm nay lại là kẻ dám qua mặt chàng. Sự giận dữ tuôn ra như muốn vỡ lòng ngực, chàng tìm cách giải quyết vấn đề cho hả cơn giận. Nửa khuya, Bá Nam bước vào phòng. Thanh vẫn còn thức, thật tỉnh táo chờ đợi. Nàng biết Bá Nam không bao giờ bỏ qua việc này dễ dàng như vậy. Dòng tố phải đến. Đến trước giường, Bá Nam tóc chăn Thanh đắp ra. Thanh nín thở trước đôi mắt bốc lửa của chồng. Nàng e dè, sợ sệt. Bá Nam lạnh lùng, dụi tàn thuốc đang cháy đỏ vào da thịt của Thanh. Bội Thanh lết sang bên. Nàng không dám kêu, dù chỉ một tiếng khe khẽ. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn chồng, như nhìn một con quái vật. Một con giả nhân hay một con khủng long. Điều này càng khiến Nam điên tiết. Chàng gằn giọng. Cô giỏi lắm, cô đúng đắn lắm. Vết bỏng hằn trên làn da trắng nõn, hai cái tát tay liên tiếp làm cho Thanh choáng váng. Chỉ kịp khẽ kêu một tiếng là tiếp liền đó thêm hai cái tát nữa. Bội Thanh chỉ còn biết khóc. Nàng linh cảm là kể từ nay việc ăn đòn đối với nàng sẽ như cơm bữa. Tiếng Nam quát tháo. Đi, đi, đi ra ngoài phòng khách mà ngủ. Đồ bẩn thỉu, đồ hạ cấp. Bội Thanh không dám trả lời. Nàng lặng lẽ ôm mền gối ra phòng khách. Vũ Ngô nghe ồn ào chạy lên. Đứng sững trước cửa phòng, Vũ chỉ biết gào. Cô ơi, cô! Bà Nam bước đến, gã gằn giọng. Này, bà kia, bà về nhà bếp ngay. Tôi cho bà biết, kể từ giờ phút này, tôi cấm bà không được bén mảng tới đây, nghe không? Quay vào trong, bà Nam cao giọng. Chị Kim đâu rồi? Chị Kim lụng thụng trong chiếc áo ngủ bước ra. Dạ, ông chủ cho gọi tôi ạ. Từ rày về sau, tất cả mọi việc trong này chị phải lo hết. Bà Vũ chỉ có nhiệm vụ ở nhà bếp thôi, chị biết không? Vâng, được rồi, đi ngủ hết đi. Vũ Ngô và chị Kim cùng rút lui. Bà Ngô trở về bên bếp lửa, chảy nước mắt tới sáng. Không riêng gì bà mà Bội Thanh cũng vậy. Đơn độc trên ghế dài, nàng khóc cho một tương lai thăm thẳm. Sáng hôm sau, Bá Nam đi rất sớm. Chị Kim thì lúc nào cũng lẻo đẻo bên Thanh như cai ngục. Mỗi lần chuông điện thoại reo, chị Kim nhanh tay tới nghe. Bội Thanh chỉ nghe được tiếng trả lời. Dạ chi? Bà Nam à? Dạ, bà Nam không có ở nhà. Bội Thanh trố mắt nhìn chị. Chị nhún vai trả lời. Ông chủ dặn tôi phải nói thế. Biết nói gì nữa bây giờ? Bội Thanh yên lặng chấp nhận. Đến trưa, Bá Nam trở về. Hắn dẫn theo một người đàn bà mặc chiếc áo lụa đỏ, bó sát một thân hình nảy lửa. Dưới cặp chân mày kẻ thật đậm là đôi mắt to, chiếc mũi ngắn và một đôi môi dày đầy vẻ dâm đãng. Tay Nam choàng ngang hông nàng ta bước vào. Vừa tới cửa phòng khách, Nam gọi to. Thanh ơi Thanh, có khách này em. Bội Thanh bàng hoàng. Đến đây xem, đây là Đại Đại, một người bạn rất thân của anh. Nam vừa nói, vừa hôn lên mặt Đại Đại. Người đàn bà vừa quay mặt, tránh nụ hôn, vừa khúc khích cười. Anh đừng có ghẹo chị ấy rộng rãi lắm, không ghen với em đâu, phải không thưa chị? Bội Thanh quay đầu đi, nàng định bỏ đi nghỉ, nhưng Nam đã giữ Thanh lại. Đừng đi Thanh, ngồi đây chơi với chúng tôi chứ. Bội Thanh như cái máy, dừng chân lại, Bá Nam dìu Đại Đại ngồi xuống ghế. Thanh bắt buộc phải ngồi lại, Nam gọi chị Kim lại bảo. Xuống nói với bà Ngô, trưa nay nhớ làm thêm thức ăn, 5 món mặn với một món canh, làm cho đủ nhé. Nếu thiếu một món là tôi đổ lên đầu bà ấy đấy. Chị Kim đi rồi, Bá Nam bế Đại Đại lên đùa giỡn. Đại Đại giả vờ né tránh, trong tiếng cười rúc rích, pha lẫn những lời nũng nịu. Đừng, anh đừng làm thế, chị Thanh chị ấy cười cho bây giờ. Vợ anh có bao giờ để ý đến gì đâu mà ngại. Bá Nam vừa nói, vừa gục mặt vào ngực Đại Đại, cô ta cười rú lên. Bội Thanh như ngồi phải trông, những tiếng cười đùa làm nàng phải nhõm dậy định đi. Nhưng Bá Nam đâu buông tha nàng ngay. Hắn kéo nàng ngồi xuống, rồi một mặt vừa đùa với đại đại, một mặt xoay qua Thanh bảo: "Cô đừng đi, làm vậy đại đại tưởng cô ghen á." Ba Nam quay sang hôn Bội Thanh. Thanh né tránh, nàng kêu thất thanh: "Anh Nam!" "Cái gì? Cô định làm cao hả? Dâm phụ mà cũng biết làm cao sao?" Bá Nam vừa nói, vừa đưa tay mò hàng nút trên áo nàng. Bội Thanh cắn răng, sự nhục nhã làm tay chân Thanh lạnh ngắt, đầu óc cũng mê loạn. Thanh chết điếng trong lòng, nàng mơ hồ nghe có tiếng cười của đại đại, tiếng ù ù như đàn ông vỡ tổ trong óc, cảm giác như vụt biến đi mất. Một lúc, nàng nghe có tiếng khóc của bà Ngô: "Cô ơi, cô, chắc tôi không thể làm được nữa, tôi không thể làm ở đây được nữa." Bội Thanh choàng tỉnh, nàng mở to mắt nhìn bà Ngô, tiếng Bá Nam quát tháo: "Sao không biết phép tắc gì hết vậy? Ai cho bà lên phòng khách chứ? Xuống bếp nghe không?" Bà Ngô quẹt nước mắt, mếu máo: "Tôi đi ở đợ, chỉ ở đợ cho chủ tôi, chứ đâu có ở đợ cho chị Kim đâu, mà chị ấy hiếp đáp tôi quá vậy." Bá Nam lạnh lùng: "Bà phải hầu hạ cả chị Kim, chị ấy muốn gì bà phải chiều theo, nếu không đồng ý, bà có quyền xin nghỉ việc." "Vâng, vâng." Vũ Ngô kéo vạt áo lên lau nước mắt: "Tôi đi ngay." Rồi bà lại khóc ngất: "Cô ơi, cô." Bá Nam đấm mạnh xuống bàn: "Này, bây giờ đứng đây là khóc sùm hả? Chị Kim ơi, chị Kim, chị lên lôi cái bà này tống ra khỏi cửa coi." Chị Kim bước vào, định kéo bà Ngô ra ngoài. Bà Ngô vùng khỏi tay chị, đứng ưỡn ngực: "Chị đừng có chạm tới người tôi đi, tôi đi ngay bây giờ. Cô Thanh, tôi ở đây không nổi rồi cô à." Bội Thanh càng rối rắm, nàng không biết phải làm gì. "Vú, Vú đừng đi đâu hết Vú." Tiếng Bá Nam hét to bên tai: "Đi, đi thì đi cho nhanh lên." Bà Ngô khóc ngất, quay đầu lại bước đi. Lòng Bội Thanh tan nát, nàng bước theo lắp bắp: "Vú định đi đâu hả Vú?" Bá Nam kéo Thanh trở lại: "Mặc nó, để nó đi cho rảnh nợ. Già rồi có làm gì được đâu. Em đừng để hỏng cuộc vui này chứ." Đại đại đứng bên vẫn cười, tiếng cười như hàng ngàn mũi kim đâm vào óc nhức nhối. Bội Thanh ngã nhào xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã quá nửa đêm. Bội Thanh thấy mình vẫn còn nằm co ro trên ghế salon ở phòng khách. Chiếc đèn nhỏ ở trên kỹ trà tỏa ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Bên ngoài khung cửa sao trời lấp lánh. Bội Thanh chưa tỉnh hẳn, nàng lờ mờ cảm thấy nóng sốt và môi thật khô. Kéo chăn qua một bên, cố nhớ lại mọi việc. Nhưng nàng gượng dậy không nổi, lại ngã người xuống ghế. Nàng kêu nhỏ: "Vũ Ngô ơi, Vũ Ngô." Bấy giờ nàng mới nhớ ra, Vũ Ngô đã bỏ đi rồi. Đi rồi? Vũ Ngô đi đâu? Trong cuộc đời của Bội Thanh, từ lúc biết được, ý thức được đời sống là đã có sự hiện diện của Vũ Ngô. Nhưng Vũ Ngô đã đi rồi. Đã bị Nam đuổi đi rồi. "Anh Nam, anh Nam, sao anh nỡ làm thế?" Bội Thanh mơ hồ nghe có tiếng cười đùa từ trong phòng ngủ vọng ra. Đại đại chưa về, hai người tưởng giỡn trong phòng để mặc Bội Thanh sống chết ra sao cũng kệ. Bội Thanh thẫn thờ, với nàng hình như đó không còn là một sự sỉ nhục nữa. Bá Nam đem đại đại về nhà cố tình làm nhục Thanh. Mặt hắn, thật ra địa vị ta so với đại đại đâu hơn kém gì. Đại đại bị Nam đem tiền ra ràng buộc, còn ta, ta cũng bị giấy giá thú trói chân. Khoảng cách giữa hai người thật mơ hồ. Bội Thanh chỉ buồn vì Vũ Ngô bị đuổi đi, buồn vì từ đây nàng phải mất đi một người thân yêu. Không phải chỉ một mà còn nhiều thứ khác, những thứ mà Bội Thanh ưa thích, mến chuộng. Từ đây tất cả mộng mơ, tình yêu, tự ái kể như không còn nữa. Không còn một giọt nước mắt, không còn những kể lể, chỉ còn là một quả tim đang đau đớn, cơ thể sốt nóng, cổ họng khô cháy. Bội Thanh thèm được một ly nước. Ngã người sang bên, tất cả khớp xương như hẹn nhau cùng hành hạ thân thể nàng. Cắn răng chịu đựng, nàng không muốn rên rỉ, vì dù có đi nữa cũng chưa chắc có người đoái hoài. Nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc nàng càng lúc càng rối rắm. Hình như trên nệm ghế có một vật gì cồm cộm. Bội Thanh lượm lên xem, không phải là đá mà là mảnh vỏ sò. Mảnh vỏ sò của nàng, mảnh vỏ sò trong túi áo rơi ra. Bội Thanh mơ hồ nghe tiếng sóng biển vỗ trên bãi, trên đá. Nàng xúc động khóc ngất. Trong phòng ngủ, hai người kia đã ngủ yên. Trong đêm vắng, chỉ còn tiếng ngáy của họ hòa với tiếng khóc rắm rứt của Bội Thanh. Mãi đến gần sáng, Bội Thanh mới mơ màng được một lúc. Rồi nàng nghe tiếng họ xuống giường. Chị Kim pha nước cho họ rửa mặt và đem thức ăn đến cho họ điểm tâm. Tiếng cười nói ồn ào vang lên, đầu Thanh nặng trịch, nàng không thể ngồi dậy, dù cổ họng thật khô và người nóng như lửa. Có tiếng mở cổng, rồi tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chị Kim ra mở. Có tiếng cãi vã vọng vào. Bà Nam bước ra hỏi. Ai vậy? Dạ, thưa bà Ngô ạ, bà ấy muốn trở về. Bà Nam hét. Tống cổ nó đi. Tiếng bà Vũ thúc thích. Dạ, thưa cậu, tôi không dám cãi nữa đâu. Cậu sai tôi làm việc gì tôi cũng làm cả. Miễn sao cho tôi được ở gần bên hầu hạ cô tôi thôi. Ở đây không có ai là cô của bà cả. Đi, đi, đi ra khỏi đây mau. Tiếng cửa sập đóng thật to. Bội Thanh cố gượng dậy, kêu yếu ớt. Vú ơi, Vú! Tội nghiệp cho Vú. Bội Thanh ngã xuống ghế, ngất đi. Suốt mấy hôm liền, tâm thần Can như bay bổng đâu mất. Chàng như kẻ mộng du, tay làm việc nhưng không hiểu mình đang làm gì. Mỗi lần gọi điện thoại đến Thanh đều bị trả lời là Thanh đi vắng. Đi vắng. Can biết rằng dù có liên lạc được rồi, câu chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng không thể không gọi được. Từ thớ thịt, từ sợi thần kinh của Can hình như đang gọi thầm tên nàng. Hôm dự tiệc tại nhà ông Vân, mục kích tại chỗ cảnh Bội Thanh ngất xỉu, nhìn người mình yêu mến, đớn đau mà vẫn không giúp được gì thì xót xa cay đắng thật. Làm thằng đàn ông mà lại không bảo vệ được kẻ mình yêu quý thì còn làm cái chó gì được nữa chứ. Tại sao? Tại sao? Lỗi tại ai đây? Mỗi lần ngồi ôm tay lái, Càng đều miên man nghĩ đến dư luận xã hội đối với những mối tình của người đàn bà đã có chồng và người đàn ông đã có vợ. Đó là những mối tình tội lỗi, gian dâm. Nhưng đã có bao mảnh giấy hôn thú che đậy bao nhiêu tội ác, sao người ta không bới ra? Bao nhiêu người chồng đã lợi dụng danh nghĩa pháp lý để hạ nhục vợ mình? Bao nhiêu cặp vợ chồng gượng gạo sống chung trong cảnh đồng sàn dĩ mỏng? Dưới mảnh giấy hôn thú kia đã có bao nhiêu người dở khóc dở cười, bao nhiêu người đau khổ. Tình yêu thánh thiện lại bị kết tội là gian dâm. Nhưng mặc, tội lỗi cũng mặc, mà gian dâm cũng mặc. Một khi tình yêu đến là bao nhiêu tơ vò vây quanh, không cách chi thoát được. Tối hôm đó, Can nhớ mình cũng đã thổ lộ cho ông Vân biết mối tình kia, nhưng chàng chỉ nhận được tiếng thở dài với một lời khuyên. Trên phương diện pháp lý, chồng bà ấy có quyền hành hạ bà ấy. Nhưng anh không có quyền chen vào để bảo vệ người ta. Anh Can, anh hãy nhớ rằng anh đang sống trong một xã hội của cổ tục và thói quen nhé. Xã hội loài người, luật pháp cho con người tạo ra để bảo vệ nhau, nhưng cũng là để giết nhau. Bao nhiêu người đã vì nó mà hy sinh oan uổng. Ông Vân còn bảo, nhưng con người không thể sống tách rời luật pháp được. Vâng, con người không thể tách rời luật pháp. Luật pháp bảo vệ an ninh cho xã hội, thì làm sao con người tách rời nó được? Vì vậy, cũng không thể tách rời được nó với tội ác. 3 ngày sau, Can nôn nóng không chịu được. Chàng thấy bức rứt, ngay cả sự đối diện với vợ con cũng khiến chàng nổi nóng. Can muốn gặp ngay Thanh, chàng biết rằng mình không thể không đối mặt được với sự thật. Tối hôm đó, Can lái xe đến trước ngõ nhà Bá Nam, lẩn quẩn một lúc. Can quyết định, chàng bước tới bấm chuông. Người ra mở cửa không phải là bà Ngô, mà là chỉ người làm lạ mặt. Ông muốn tìm ai? Ông chủ có nhà không? Dạ có, tôi muốn gặp ông ấy. Xin ông đợi một chút. Một lúc sau, Bá Nam bước ra. Vừa nhìn thấy Can, hắn ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở tiếp đón. À, tưởng ai, té ra là khách quý. Can cố đè nén lòng mình. Tôi có thể nói chuyện với ông một lúc không? Được chứ, nhưng trong nhà tôi thì e không tiện. Thế chúng ta tìm một nơi nào vậy? Vâng, tùy ông. Đến một quán nước ở gần đấy, họ gọi 2 tách cà phê. Cả hai ngồi yên một lúc, vì Can không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao, còn Bá Nam thì đầy lòng giận dữ. Chỉ chực chờ Can đánh tiếng là chiến tranh bùng nổ. Hai người yên lặng, mãi đến lúc tàn điếu thuốc thứ hai, Can mới lên tiếng. Tôi nghĩ anh cũng biết chủ ý của tôi. Hôm nay tôi muốn gặp anh là vì Bội Thanh. Hả? Nam giả vờ không hiểu. Bội Thanh? Bội Thanh làm sao? Càng cắn chặt điếu thuốc trên môi, chàng thở dài, sau cùng đi thẳng vào chuyện. Anh Nam, tôi nghĩ anh không yêu Thanh, thì nên buông tha cho nàng. Nam vẫn làm ra vẻ không hiểu. Cái gì? Anh muốn nói sao? Càng nói như khẩn cầu. Hãy buông tha nàng, Nếu để Thanh sống thế này mãi, nàng sẽ chết dần chết mòn. Anh Nam. Thanh yếu đuối. Thanh cần phải được nuông chiều che chở. Anh Nam, anh đừng để nàng phải chết. Tội lắm anh à. Bá Nam ném tàn thuốc xuống đất. Ơ, anh này lạ chưa? Anh đến đây để giải khôn tôi à? Càng nhẫn nhịn. Không phải thế. Chỉ tại tôi tội cho nàng. Anh Nam, tôi thấy chuyện ly dị với Thanh nó có thiệt hại gì cho anh đâu. Bá Nam sừng sộ. Anh nói đùa ư? Anh có quyền gì mà chen vào chuyện gia đình tôi chứ? Trên đời này chưa hề thấy ai khuyên bạn mình ly dị vợ bao giờ. Càng yên lặng một lúc, điếu thuốc cháy đều trên tay, chàng thú nhận. Vâng, tôi không có quyền thật, nhưng tại tôi quá yêu Thanh. Bá Nam cười lớn. Anh cả gan thật. Trước mặt ông chồng mà anh dám thú nhận mình yêu bà vợ. Anh viết tiểu thuyết nhiều quá nên anh mới nông nổi thế này đấy sao? Ngừng một chút, Nam tiếp với giọng hằn học. Tôi cho anh biết, anh đừng mong tôi đổi ý. Nếu có chứng cứ, tôi sẽ đưa anh ra tòa về tội phá hoại gia can ngay. Bội Thanh là vợ tôi, sống tôi nuôi, chết tôi chôn. Anh có liên hệ gì đến đâu mà anh lôi thôi? Anh muốn tôi ly dị vợ à? Anh có điên không? Nếu một người nào khác đòi anh phải ly dị vợ anh, thì anh nghĩ thế nào? Càng cứng họng. Đúng, chàng điên thật. Đến đây tưởng sẽ giải quyết được gì cho Thanh, không ngờ chỉ tổ hại thêm. Chàng chắc chắn rằng kể từ nay, Nam sẽ không để yên cho Thanh như trước nữa đâu. Điều đó khiến Càng rùng mình, chàng vội lấp liếm. Vậy thì tôi xin phép nói câu cuối cùng. Anh làm ơn đối xử với nàng tử tế. Nam cười lớn. Anh Càng, sao anh thích xen vào chuyện gia đình người ta quá vậy? Bội Thanh, người đàn bà nhỏ bé thân yêu của Càng lại phải chung sống suốt đời với người đàn ông như thế này sao? Bá Nam đã ném tàn thuốc còn lại xuống đất. Gã đứng dậy bước đi, không buồn nhìn Càng. Càng vẫn ngồi bất động. Chàng hối hận sự bồng bột vừa rồi của mình. Tại sao phải đến tìm Nam làm chi? Lại thêm rắc rối. Bây giờ phải làm sao? Càng lảng vảng mãi trước cửa. Càng về khuya, gió đêm càng lạnh. Đèn đường vàng vọt, không đủ soi sáng khoảng đường rộng. Nhìn lên cao, những cánh sao trời lấp lánh. Càng vẫn đứng đó, cách Bội Thanh chỉ một bức tường. Một chiếc taxi chờ tới. Một người đàn bà phấn son lòe loẹt bước xuống. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Càng cũng biết người đàn bà này thuộc loại nào. Vừa đến trước cổng, người đàn bà kia được mời ngay vào nhà. Càng vẫn đứng đấy, những tiếng cười vọng ra ngoài. Óc Càng tưởng tượng ra cảnh đùa cợt bên trong. Trở lại xe, gục đầu trên tay lái, Càng rên rỉ. Trời ơi, sao tàn nhẫn như vậy? Bội Thanh yêu quý, dễ cảm của ta có chịu nổi cảnh ấy không? Từ đây nàng sẽ sống ra sao? Mở máy, Càng không về nhà. Chàng không đủ can đảm trở về. Lòng vòng một lúc, Càng ngừng xe trước nhà ông Vân. Người đàn ông đứng tuổi, giàu kinh nghiệm này, biết đâu chẳng giúp ích chàng. Dù thế nào, trong lúc này Càng cần có một người hiểu chàng để tâm sự. Xuống xe, Càng bấm chuông nhà ông Vân.